Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341. Lưu lượng bảo tăng. Tencent Video hoảng. Trong ngắn hạn, Star Video đã upload rất nhiều nguyên sang video. Mặc dù không có, vạn vạn không ngờ tới kinh diễm như vậy, chất lượng cũng tương đối thô ráp, nhưng là nội dung có thể khiến người ta ánh mắt sáng lên. Nâng lên Star Video lưu lượng, Lâm Bắc Phàm để cho người ta khai thông lưu lượng thống kê. Mỗi ngày đều thống kê video điểm kích lượng, chỉ cần điểm kích lượng đạt tiêu chuẩn, tác phẩm đều ấn yêu cầu đưa tiền. Trước thống kê ở cá nhân tài khoản bên trong, sau đó tháng sau lại cấp cho, liên tục thống kê 3 tháng, tiền cũng phát 3 tháng, thẳng đến nhiệt độ đi qua mới thôi. Mới vừa bắt đầu thời điểm, khi mọi người phát hiện mình tinh quang tài khoản bên trong nhiều hơn một cột quảng cáo thu nhập. Danh sách, phía trên có bản thân tác phẩm tính gộp lại điểm kích lượng cùng với có thể chia sẻ quảng cáo thu nhập lúc, đều cho là mình hoa mắt. Cùng tinh quang phục vụ khách hàng liên tục xác nhận sau, mới tiếp nhận sự thật này. Sau đó hưng phấn đem sự tình công bố. Các ngươi biết không, ta thực sự được tiền. Ta thượng truyền tiểu phẩm được hoan nghênh vô cùng. Ngắn ngủi 2 ngày điểm kích lượng đã đột phá 100 vạn. Đạt đến 150 vạn tả hữu. Hiện tại ta có thể từ tinh quang nơi đó được chia quảng cáo thu nhập 150 khối tiền. Hơn nữa ta bây giờ video nhiệt độ kéo dài, đoán chừng đến đầu tháng chí ít có 1.000 đại dương doanh thu. Sảng khoái a, hiện mặt tất cả đều là vây xem ăn dưa quần chúng. Đập video thật có thể kiếm tiền. Ta một mực là cho rằng tinh quang khoác lác đi ra, không nghĩ tới thật là có. Lâu chủ video ta xem qua, liền là tiện tay đập vỗ, tùy tiện một người đều làm được. Kết quả một tháng thì có 1.000 đại dương doanh thu. Quá sung sướng, ta cũng muốn đập video, ta cũng muốn kiếm tiền. Lại phát hiện một đầu phát tài kiếm tiền đường tắt, hơn nữa không chi phí đầu tư. Nếu là kiếm lời liền kiếm lời lật. Nếu là ngày nào ta làm ra một cái, vạn vạn không ngờ tới, điểm kích lượng một ngày liền phá ước, ngày vào vạn nguyên, còn không tính tài trợ thu nhập. Trời ạ, ta cảm giác thành công cách ta càng ngày càng gần. Lâu chủ đại tài, có cái gì thành công kinh nghiệm có thể chia sẻ một lần? Mọi người thảo luận vô cùng lửa nóng, trong lòng cũng vô cùng lửa nóng. Đối bọn hắn mà nói loại này video chi phí bản thân là không. Có một cái điện thoại di động đều có thể đập, tiện tay liền có thể quay chụp, nhưng là bởi vậy có thể kiếm được tiền sao lại không làm. Người bên ngoài đều như vậy tâm động, huống chi người trong vòng. Phải biết, trong vòng hành nghề nhân sĩ trăm vạn, nhưng là cơ hội có bao nhiêu? Có thể trổ hết tài năng thành công lại có mấy người? Bọn hắn phá lệ yêu cầu triển hiện bình đài. Bọn hắn yêu cầu dựa vào tay nghề kiếm tiền nuôi gia đình. Bây giờ Star Video cung cấp một cái bình đài, hơn nữa còn là như thế giá rẻ một cái bình đài. Bọn hắn làm sao có thể không nóng mắt? Bên ngoài nghiệp dư nhân sĩ đều có thể dựa vào cái này kiếm tiền. Chẳng lẽ bọn hắn những cái này chuyên nghiệp vẫn còn so sánh không lên ngoại giới nhân sĩ? Hơn nữa Star Video thực sự quá có lương tâm, kiếm được đều tính bọn họ, không lấy một xu, cho nên Star Video đối bọn hắn lực hấp dẫn phá lệ lớn. Còn có thể bản thân kéo tài trợ, đem hiệu quả và lợi ích mở rộng, xem như trong nghề nhân sĩ, bọn hắn so ngoại giới lại càng dễ kéo đến đầu tư cùng tài trợ. Đây mới thực sự là kiếm tiền địa phương. Cuối cùng còn có thể tuyển chọn vào VIP, dựa vào đặt mua đến kiếm tiền. Mấu chốt nhất còn có một điểm, kia liền là Star Video lưng tựa Star TV. Nếu như mình tác phẩm đại hòa, bản thân tài hoa bị Star TV phát hiện, đây chẳng phải là ngư dược long môn. Thế là, trong nghề nhân sĩ đại quy mô tràn vào Star Video, xoa tay hắc hắc xông ra một phen sự nghiệp. Star Ideo lưu lượng lại một lần nữa tăng vọt. Cùng vừa mới bắt đầu so sánh, Star Video lưu lượng tăng trưởng gần gấp đôi, nhất cử vượt qua trước mắt lớn nhất video website Tencent Video. Chỉ cần bảo trì lại cái này lưu lượng, như vậy Star Video sẽ ổn thỏa đầu bảng. Giá trị bảo tăng, lấy Tencent Video cầm đầu một đám video website đều hoảng. Nguyên lai, video võng chạm cách cục là Tencent Video một nhà độc đại. Mấy cái khác video website tương đương nhau, loại này cách cục vững như bàn thạch. Tencent Video lưng tựa Penguin tập đoàn, tài đại khí thô, tài nguyên hùng hậu, cho nên có thể ăn đầu to. Mặt khác video website mặc dù không bằng, nhưng là cũng có thể biên giới liệt hầu, kiếm lấy bản thân ích lợi. Mọi người một mực bình an vô sự, nhưng là bây giờ cách cục bị đánh vỡ. Trong đó Tencent Video hoảng sợ nhất, bởi vì bọn họ thống trị bị đẩy ngã. Mới ngắn ngủn mấy ngày, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã xuống đất. Ưu thế một đi không trở lại, không bảo vệ vị trí thứ nhất, đối bọn hắn mà nói liền là thất bại. Cái này mang tới không chỉ là địa vị khác biệt, vẫn là lợi ích ngày đêm khác biệt, bởi vì ai đều chỉ sẽ nhớ kỹ đệ nhất, không nhớ được đệ nhị. Olympic quán quân quảng cáo thu nhập vượt ngàn vạn. Olympic Á quân đây, nếu như không phải có ý nghĩa to lớn ghi chép, Olympic Á quân có thể có một chừng trăm vạn cũng không tệ. Cho nên, Tencent Video nhất định phải có phản ứng. Tencent Video làm việc tổng bộ, chính đang tổ chức hội nghị khẩn cấp, nhằm vào bỗng nhiên quật khởi Star Video. Các ngươi nói, hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào mới có thể vãn hồi xu hướng suy tàn, trọng đoạt vị trí thứ nhất? Lý Trường Thanh là Tencent Video tổng tài, trong hội nghị trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Lý tổng, chúng ta có thể đem Star Video hình thức sao chép đến, cũng làm ra một cái nguyên sang chuyên khu, dạng này bằng vào chúng ta Tencent Video tư bản cùng tài nguyên, trọng đoạt đệ nhất." Nói lời này là Tencent Video hạng mục bộ trưởng quản lý, phụ trách Tencent Video bên trong từng cái bộ môn vận doanh cùng với xét duyệt công tác. Ở Tencent Video bên trong thuộc về quyền cao chức trọng một loại. Có cái gì cụ thể chấp hành phương án hay không? Lý Trường Thanh mặt không biểu tình. Bọn hắn Penguin tập đoàn là Internet bên trên hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Chỉ cần là Internet bên trên kiếm tiền nghề, bọn hắn đều có thể làm. Đầu tiên là thu mua, sát nhập, thôn tính nuốt hết, thu mua không được liền trực tiếp phục chế. Sau đó dùng phục chế đến phá tan nguyên bản. Bọn hắn Penguin tập đoàn từ trước đến nay liền bá đạo như vậy. Liền là nương tựa theo bá đạo tác phong, bọn hắn Penguin tập đoàn mới phát triển lớn mạnh cho tới bây giờ. Tình huống như vậy một mực xuôi gió xuôi nước, thẳng đến gặp Tinh Quang mới gặp khó. Trước đó là Hồng Đậu Trung Văn võng đập nát miệng đầy răng, ân oán còn không có tiêu trừ. Hiện tại lại gặp được Star Video, trương quản lý đem sắp đặt phương án phân phát xuống tới. Lý Trường Thanh mở ra nhìn, kết quả càng xem càng nhíu mày, trầm giọng nói: "Trương quản lý, đây chính là ngươi cho ta phương án. Ngươi cho ta xem đến cùng là cái gì? Chỉ bằng cái này có thể đánh bại Star Video?" Trương quản lý cười khổ: "Lý tổng, đây đã là ta đoàn đội mấy ngày mấy đêm bày ra đến tối ưu phương án. Vậy ngươi nói cho ta biết, chúng ta nơi này tại sao phải thu phí? Hơn nữa còn muốn thu lấy 30% trở lên phí tổn." Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.